Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5437, Ly Biệt. Lý Lăng Thiên, Thiên Thủy Tông 5.000 năm trước chuẩn thánh tử. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể có đạt tới cấp bậc thánh tử tiêu chuẩn. Năm đó Thiên Thủy Tông đối với Lý Lăng Thiên ký thác kỳ vọng. Từng một lần cho là Lý Lăng Thiên chính là một cái kia cứu vớt Thiên Thủy Tông tại trong nước lửa. Người, nhưng ai đều không có nghĩ đến. Năm đó như mặt trời ban trưa Lý Lăng Thiên, lại ly kỳ chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Năm đó, Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông khởi xướng khiêu chiến. Mời Thiên Thủy Tông võ giả tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ. Cũng chính là tại trận kia luận đạo luận võ bên trong. Thiên Thủy Tông một đời thiên kiêu Lý Lăng Thiên chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Thiên Địa Môn công bố ra ngoài tin tức là Lý Lăng Thiên lén xông vào Thiên Địa Môn cấm địa, ý đồ trộm lấy Thiên Địa Môn chí bảo, bị Thiên Địa Môn trưởng lão tại chỗ tru sát. Mà Thiên Thủy Tông bên trong thì lòng dạ biết rõ, Lý Lăng Thiên căn bản không có đi xông Thiên Địa Môn cấm địa, càng đừng đề cập là trộm lấy chí bảo gì. Hắn sở dĩ sẽ chết tại Thiên Địa Môn bên trong, kỳ thực là bởi vì Thiên Địa Môn căn bản cũng không muốn cho hắn còn sống rời đi Thiên Địa Môn. 5.000 năm trước nợ máu, còn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, 5.000 năm về sau, Thiên Địa Môn lại lập lại chiêu cũ. Lần nữa mời Thiên Thủy Tông võ giả tham gia luận đạo luận võ. Ngày đó tại Thánh Tử tiếp nhận trên Đại Điền, Lâm Bạch nếu là không tiếp nhận Thiên Địa Môn khiêu chiến, cái kia toàn bộ Thiên Thủy Tông kiến tạo đã lâu khí thế, tất nhiên sẽ một ngã lại ngã. Ngay trước thiên hạ võ giả trước mặt, Lâm Bạch bị bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận trận khiêu chiến này. Có thể không đi, liền không đi. Trần Ngư Lạc lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc là cực kỳ không hy vọng Lâm Bạch xảy ra chuyện, càng không hy vọng Lâm Bạch chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Lâm Bạch đối với Trần Ngư Lạc mà nói, không chỉ là đối thủ, càng là bằng hữu, càng là tri kỷ. Tại Lâm Bạch chưa từng xuất hiện trước đó, Trần Ngư Lạc chính là sở quốc đệ nhất kiếm tu. Hắn quanh năm sống ở thế nhân truy phủng cùng nói khoác bên trong, từ từ mất phương hướng chính mình. Thế nhưng là Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, để Trần Ngư Lạc cảm thấy nguy cơ, thậm chí để hắn làm ra một cái hồi lâu cũng không dám làm ra quyết định. Đó chính là tu luyện sát lục kiếm ý. Đơn giản tới nói, nếu không phải Lâm Bạch xuất hiện, Trần Ngư Lạc tuyệt đối sẽ không có như vậy động lực cùng xông vào. Mặc dù Trần Ngư Lạc trong lòng vẫn muốn đánh bại Lâm Bạch, nhưng hắn lại không muốn Lâm Bạch mệnh. Có lẽ đây cũng là chi kỷ hiểu chi kỷ. Anh hùng tiếc anh hùng đi. Hoàng Tình Vân nói ra. Lâm huynh, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Dịch Tùng cũng nói, nếu là Lâm huynh lưu tại Thiên Thủy Tông bên trong, Thiên Địa Môn bắt ngươi không có biện pháp nào. Nếu như ngươi muốn đi Thiên Địa Môn, cái kia hết thảy đều không phải là tự ngươi nói được rồi. Thủy Mặc Đan gặm chu quả, nghe thấy đám người ngữ khí đột nhiên âm lãnh đứng lên. Nàng giơ lên con ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Phảng phất cũng tại cáo chi Lâm Bạch đừng đi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Long Huyết Tửu, phân cho đám người một vò. Vừa cười vừa nói, cái này Long Huyết Tửu hay là Tam Hoàng Tử bại bởi ta, trước mắt cũng còn thừa không nhiều lắm. Các ngươi uống đằng sau, cần phải vì ta nghĩ biện pháp mua chút Long Huyết Tửu đến a. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra. Cái này đơn giản. Lập tức thần tiên lâu năm đầu Long Huyết Tửu lại phải ra hầm. Đến lúc đó ta cho ngươi đưa một chút tới. Lâm Bạch bưng chén rượu, không nói thêm gì, một mình đi lên phía trước ra hai bước, ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, cười nói, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, Thủy cô nương, ta biết hảo ý của các ngươi, nhưng Lâm mỗ cả đời này đáp ứng rồi sự tình, có rất ít thất ước thời điểm. Huống hồ, Lâm mỗ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu ta đáp ứng muốn đi Thiên Địa Môn, vậy ta tự nhiên có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự nhiên bình an vô sự. Lâm Bạch đối với mấy người nói lời cảm tạ nói. Trần Ngư Lạc 10 phần không hiểu hỏi, người tại sao phải nhất định phải đi thiên địa môn tham gia trận này, có cũng được mà không có cũng không sao, luận đạo khiêu chiến đâu. Lâm Bạch nói với Trần Ngư Lạc, đối với Trần gia mà nói, đây là một trận có cũng được mà không có cũng không sao khiêu chiến. Nhưng đối với Thiên Thủy Tông mà nói, trận chiến này quá trọng yếu. Chỉ cần ta có thể còn sống đi ra thiên địa môn, thì cho thấy Thiên Thủy Tông lại đột phá tiếp thiên địa môn phong tỏa. Tỏ rõ Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Cái này sẽ cho đệ tử Thiên Thủy Tông trước nay chưa có ủng hộ cùng cổ vũ. Trần Ngư Lạc nghe vậy trầm mặc lại. Lâm Bạch tiếp tục nói, Thánh Tử tiếp nhận đại điền, đem Thiên Thủy Tông từ tĩnh mịch trong vực sâu kéo đi ra. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Thiên Thủy Tông cần một trận dõng dạc đại chiến, một trận khải hoàn thắng lợi, để tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đạo tâm lần nữa ngưng tụ. Kể từ đó, Thiên Thủy Tông tại có thể tương lai đều có thể. Nếu là ta thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, lại không có chút nào hành động, như vậy ta cái này Thánh Tử, có cùng không có, có cái gì khác biệt đâu. Lâm Bạch một lời nói, để Trần Ngư Lạc mấy người suy nghĩ sâu xa. Trần Ngư Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chỗ hắn, không muốn tại cùng Lâm Bạch quá nhiều tranh chấp. Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng cũng là tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn cũng nghe được đi ra, Lâm Bạch đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, trận chiến này đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thiên địa môn phong tỏa Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm tuế nguyệt. Thiên Thủy Tông một khi có bất kỳ thiên tài ngoi đầu lên, đều sẽ bị thiên địa môn ám sát cũng hoặc là muốn tất cả biện pháp diệt trừ. Thiên địa môn đã trở thành Thiên Thủy Tông trong lòng ác mộng. Muốn đột phá tầng này phong tỏa, vậy liền cần một trận dõng dạc thắng lợi, một trận đại thắng. Trần Ngư Lạc thở dài nói, nếu Lâm huynh đã làm ra lựa chọn, vậy tại hạ cũng không tốt khuyên nhiều. Chỉ hy vọng Lâm huynh có thể từ thiên địa môn khải hoàn mà về. Đến lúc đó Trần Mỗ sẽ tại đế đô, là Lâm huynh bày xuống tiệc ăn mừng, chúc mừng Lâm huynh khải hoàn mà về. Dịch Tùng cười nói, Trần Mỗ bày yến, vậy dĩ nhiên là ăn ngon rất nhiều. Cũng đừng quên đi gọi ta. Hoàng Tình Vân cười nói, tiểu nữ tử có thể cũng tham gia một cái. Thủy Mặc Đan cười nói, có ăn, có ăn. Ta muốn đi, ta muốn đi, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu ta có thể từ thiên địa môn còn sống đi ra, tới đế đô, tự nhiên muốn cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Sở đế thọ đản đã nhanh đến, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ có gặp nhau ngay. Mấy người ngồi ở trên đỉnh núi, nâng cốc ngôn hoan, cho đến bình minh, hôm sau trời vừa sáng. Lâm Bạch đưa mấy người rời đi Minh Nguyệt Đảo, liền nói ra, hôm nay Trần Vương Điện Hạ cũng sẽ rời đi Thiên Thủy Tông. Ta phải đại biểu Thiên Thủy Tông tiến đến đưa Trần Vương Điện Hạ. Chư vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Bảo trọng, Lâm Bạch chắp tay tiễn biệt mấy người. Trần Ngư Lạc đối với Lâm Bạch mỉm cười, quay người rời đi. Dịch Tùng cười cười, có chút tiêu sái. Hoàng Tình Vân hạ thấp người thi lễ, chỉ có Thủy Mặc Đan tại trước khi đi, để Lâm Bạch đi đế đô thời điểm, mang lên một chút Thiên Thủy Tông đặc hữu linh quả cho nàng ăn. Thủy Mặc Đan rất là tham ăn, Lâm Bạch cũng đáp ứng xuống, dù sao Thủy Mặc Đan ăn những linh quả kia, cũng không phải cái gì chân quý hy hữu đồ vật, huống hồ, có thể sử dụng linh quả bắt được một vị Đan Hà Tông thánh nữ. Cuộc mua bán này, thấy thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.